ôm đùi boss áp ôn. Chương 364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 364. Đừng cô câm miệng. Cô có tư cách gì nói với tôi như vậy? Tôi muốn gặp Mâu Nghiên. Tôi muốn gặp anh ấy. Thương Mẫn buông lỏng tay ra, hất Mạc Hậu một cái. Gặp Mâu Nghiên, chẳng lẽ đến bây giờ cô còn chưa nhìn rõ sao? Thương Mẫn cười nhạt, cô cảm thấy Mâu Nghiên sẽ cứu cô. Thực ra yêu một người không có gì là sai trái cả. Nhưng vì yêu mà coi rẻ tính mạng của người khác thì không gọi là si tình, phải gọi là biến thái. Thương Mẫn cũng không muốn nói thêm, cô vốn là si tâm vọng tưởng, lại nghĩ có lẽ cô ta vẫn còn một tia lương tri. Cô chỉnh sửa quần áo bị mình làm rối loạn một chút, xoay người định đi ra ngoài. Thương Mẫn, giọng nói của Jason vang lên. Thương Mẫn dừng lại, quay đầu nhìn về phía ngõ ngách hẻo lánh trong căn phòng. Jason đang định nói nhưng lại cảm thấy một ánh mắt sắc bén khác. Anh ta nhìn sang, bắt gặp Bạch Chấp đứng ở sau lưng Thương Mẫn. Anh nhớ kỹ cái ánh mắt này. Lúc đó khi anh ta đắp tấm tre xi măng lên, Bạch Chấp đã dùng ánh mắt như thế nhìn anh ta. Bạch Chấp chứng kiến tận mắt tội ác của mình. Trong lúc bất chợt Jason có hơi chột dạ. Tôi biết tôi bị như bây giờ là trừng phạt đúng tội, thế nhưng... Tôi cầu xin cô hãy tha cho tôi một mạng. Chúng ta có thể lên tòa án, tôi nguyện ý chịu trách nhiệm trước pháp luật vì tất cả hành vi của mình. Chuyện cho tới bây giờ, anh ta tình nguyện đi tù. Anh ta không chịu nổi, thực sự không chịu nổi nữa rồi. Chữ chỉnh xuống tay rất nặng nhưng cũng không thương tổn đến những chỗ yếu hại. Mỗi lần anh ta đều có cảm giác đau đớn đến sắp chết nhưng lại được bác sĩ chữa trị. Anh ta không chịu nổi hình phạt cực đoan như vậy nữa. Thương Mẫn nhìn anh ta, lại nhìn Mạc Hậu ở một bên. Kỳ thực Jason lý trí hơn Mạc Hậu rất nhiều. Nếu không vì thích sai người, có lẽ anh ta sẽ không phạm phải sai lầm như vậy. Cô vốn không có ý định đuổi cùng giết tận Jason. Dù sao cũng là người của hai quốc gia, cô không muốn bởi vì thù riêng của mình mà gặp phải phiền phức lớn hơn nữa. Anh không cần cầu tôi. Đôi mắt Thương Mẫn chợt lạnh. Anh tự nhiên sẽ có kết cục của mình. Chờ sau khi trở về nước, cô sẽ chính thức khởi tố anh ta. Liên quan đến chuyện Mạnh Kha bị thương, cô nhất định sẽ trả lại cho anh ta. Tôi biết Mâu Nghiên nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi như vậy, kỳ thực tôi và Mạc Hậu cũng không thân thuộc lắm. Tôi chỉ là, nhất thời tình thế cấp bách nên mới làm ra một số chuyện sai trái. Chỉ cần các người nguyện ý thả tôi đi, tôi có thể làm nhân chứng. Các người muốn lời chứng như thế nào, tôi sẽ nói lời chứng như thế đó. Jason, Mạc Hậu kinh ngạc. Người đàn ông này trước đó còn thâm tình chân thành nói yêu cô ta, nhưng giờ đây lại vì để bảo vệ tính mạng mà phản bội cô ta. Thương Mẫn cũng có chút ngạc nhiên. Trước đó ở cuộc thi Jason còn vì Mạc Hậu mà đối chọi gay gắt với cô, còn muốn cướp cô từ trong bệnh viện đi, thế mà hôm nay lại. Cách chương.